Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, phần 508, Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu nghe vậy, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được áp lực cùng khó giải quyết. Sở Ngạn Xuân nguyên bản chính là A cấp dị năng giả chung người xuất sắc. Lúc này hắn thức tỉnh rồi tổ vu huyết mạch, thực lực ít nhất phiên vài phiên, liền tính Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh ba người liên thủ, ở Sở Ngạn Xuân trước mặt hơn phân nửa cũng chỉ có nằm liệt giữa đường kết cục. Cũng may Sở Ngạn Xuân tựa hồ không có lập tức tìm ba người phiền toái ý tứ. Hắn vô cùng kiêu ngạo từ Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu trung gian xuyên qua. Hai bên bả vai cố ý đụng vào hai người trên người. Lãnh Thiếu Ninh trên mặt không có chút nào biến hóa. Sở Ngạn Thu chỉ là nhướng mày. Hai người đều khắc chế chính mình không hướng Sở Ngạn Xuân ra tay. Đương nhiên, hai người cũng muốn nhìn một chút. Chầm thuyền chung quanh vùng cấm. Hay không đối Sở Ngạn Xuân dùng được, thực mau bọn họ liền biết kết quả, cường như Sở Ngạn Xuân, cũng vô pháp ngăn cản vùng cấm pháp tắc xâm hại. Sở Ngạn Xuân vừa mới ném xuống tay cánh tay chuẩn bị tiến vào vùng cấm. Khi trước tiến vào vùng cấm tay trái cánh tay liền sóng vai mà rơi. Sở Ngạn Xuân phản ứng cực nhanh, nhanh chóng bứt ra tới. Mới tránh cho thân thể mặt khác bộ vị tao ngộ cánh tay vận mệnh. Hắn quay đầu lại, cho đã mắt khó hiểu nhìn về phía ba người. Ba người nhìn lại hắn, ánh mắt vô tội, biểu tình càng thêm vô tội. Tựa hồ căn bản không biết vùng cấm sự tình. A, thực sự có ý tứ, Sở Ngạn Xuân cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía ba người ánh mắt đột nhiên hung ác lên. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị đem cụt tay phẫn nộ, phát tiết ở ba người trên người. Chương 690 hảo xảo A thấy Sở Ngạn Xuân ánh mắt không có hảo ý nhìn qua. Tiếu Quỳnh nói, chính ngươi sổn quái ai, ngay cả ta đều có thể cảm giác được bên trong rất nguy hiểm. Ngươi dám nói ngươi không cảm giác được. Sở Ngạn Xuân ánh mắt cười như không cười nhìn lại đây. Đương nhiên nói, ta đương nhiên cảm giác được a. Liền ngươi như vậy đều có thể cảm giác được. Ta đương nhiên càng có thể cảm giác được a. Tiếu Quỳnh không đi so đo Sở Ngạn Xuân đối nàng xử. Dùng ngươi như vậy hình dung từ. Cười khẩy nói, nếu ngươi có thể cảm giác được còn hướng bên trong hướng. Hoặc là ngươi tìm đường chết, hoặc là chính là ngươi xuẩn, quái được ai? Sở Ngạn Xuân nghiêm túc nói, không giống nhau, ta cảm giác được nguy hiểm đó là chuyện của ta, cùng các ngươi không quan hệ, nhưng là các ngươi không có nói tình ta, đó chính là các ngươi không đúng rồi, lời vừa nói ra. Tiếu Quỳnh nghẹn một chút, thế nhưng không lời gì để nói. Nàng đành phải quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu. Thấy hai người một cái hòn đá mặt, một cái khối băng mặt. Tất cả đều mặt vô biểu tình nhìn Sở Ngạn Xuân. Tựa hồ căn bản không thèm để ý hắn nói gì đó. Tiếu Quỳnh sửng sốt một chút. Lần đầu tiên cảm thấy hòn đá mặt cùng khối băng mặt nhìn qua vẫn là man khốc. Ít nhất dùng để đối phó Sở Ngạn Xuân loại này không biết xấu hổ nói chuyện phương thức rất có hiệu. Quả, vì thế nàng cũng sụ mặt, cười lạnh nói, ngươi nói như vậy, chính là nói rõ khi dễ người. Sở Ngạn Xuân mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta chính là tưởng khi dễ một chút các ngươi, có thể chứ, Tiểu Quỳnh còn không có mở miệng. Xác định bên người nàng Sở Ngạn Thu lạnh lùng mở miệng nói. Chúng ta ba người, ngươi chỉ có một người. Liền tính ngươi hiện tại đã biến thành nửa thức tỉnh giả. Nhưng ngươi đã mất đi cánh tay trái. Thực lực đại suy giảm. chưa chắc là chúng ta ba cái đối thủ. Hiện tại không phải ngươi có nghĩ khi dễ chúng ta một chút vấn đề, mà là chúng ta tưởng khi dễ ngươi một chút, có thể chứ? Sở Ngạn Xuân trên mặt dâng lên một mặt cảm thấy hứng thú tươi cười. Nghiêm túc nghe Sở Ngạn Thu sau khi nói xong, lúc này mới làm ra một bộ thương tâm bộ dáng nói. Ta thân ái đệ đệ a, thoạt nhìn ngươi rất muốn giết chết ta, hay là ngươi quên mất ta là ca ca ngươi chuyện này sao? Đối mặt Sở Ngạn Xuân không chút nào đi tâm biểu diễn, Sở Ngạn Thu không dao động, trên mặt biểu tình không chút sứt mẻ, vẫn như cũ là mặt vô biểu tình. Từ ngươi trở thành cắn nuốt giả kia một ngày, ngươi ta liền không hề là huynh đệ. Đại gia lý niệm bất đồng, cần gì phải xưng huynh gọi đệ, làm địch nhân khá tốt. Sở Ngạn Thu nhàn nhạt nói. Sở Ngạn Xuân nghe vậy sừng sốt, không khỏi thật sâu nhìn Sở Ngạn Thu liếc mắt một cái, ngữ khí phức tạp nói, từ nhỏ ta liền biết ngươi là một cái lạnh nhạt người, còn tuổi nhỏ nhìn qua lại đối thân tình hữu nghị đều không quá để ý. Chỉ là ta không nghĩ tới, nguyên lai ngươi thật sự có một viên khối băng làm tâm. Trách không được ngươi thức tỉnh chính là băng hệ dị năng. Hoặc là nói, là ngươi băng hệ dị năng bất chi bất giác liên tục thay đổi ngươi, làm ngươi dần dần biến thành hiện tại bộ dáng, ngươi còn giống như trước đây. Rông dài lằng nhằng cái không để yên. Vai ác chết vào nói nhiều, xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch. Sở Ngạn Thu thanh âm ở Sở Ngạn Xuân phía sau vang lên. Vừa rồi nháy mắt thời gian, hắn thân hình giống như một đạo tia chớp, cùng Sở Ngạn Xuân sai thân mà qua, trong tay nắm băng thương thượng một mảnh huyết hồng, đó là bị nháy mắt đọng lại máu tươi. Sở Ngạn Xuân cúi đầu nhìn nhìn ngực nắm tay lớn nhỏ băng động, ánh mắt kinh hãi, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ vẫn cứ không tin Sở Ngạn Thu thế nhưng nói động thủ liền động thủ, hơn nữa vừa động thủ cũng chỉ lấy yếu hại, ngực băng động cũng không có chảy ra máu. Băng thương thượng nhiệt độ thấp trong nháy mắt liền đông lại miệng vết thương. Sở Ngạn Xuân nâng lên tay phải, thần sắc do dự, không biết có nên hay không che lại ngực băng động. Nhưng thực mau hắn liền không cần rối rắm rốt cuộc che không che vấn đề, bởi vì Lãnh Thiếu Ninh hóa thành một đạo phong phá vỡ nước biển từ hắn bên người một lượt mà qua. Sở Ngạn Xuân phản xạ có điều kiện nghiêng nghiêng thân mình, dùng tay phải chắn một chút, sau đó hắn liền nhìn đến chính mình cánh tay phải bay đến không trung. Hiện tại, ngươi không có tay. Tiểu Quỳnh cười lạnh đi lên trước tới, một bên đem ngón tay bẻ rắc rung động, một bên nói, cầu khi dễ, thỉnh ngàn vạn không cần thương tiếc ta. Cô mê ôn baby. Tiểu Quỳnh giọng nói còn không có rơi xuống, người cũng đã bay ngược đi ra ngoài. Vì thế giọng nói tự nhiên mà vậy chuyển hóa vì kêu thảm thiết. Sở Ngạn Xuân thu hồi đá ra đi chân, đầy mặt không thể tưởng tượng quay đầu đối Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu nói. Sống lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy yêu cầu. Thật sự nhịn không được muốn thành toàn nàng. Các ngươi không có ý kiến đi. Lãnh Thiếu Ninh nhíu mày, nhìn Sở Ngạn Xuân hai tay cánh tay phảng phất cây cối cành khô giống nhau sinh trưởng ra tới. Một cái hô hấp thời gian đều không đến. Không chỉ có hắn hai được cánh tay một lần nữa dài quá ra tới, ngay cả hắn trước ngực băng động cũng đã khỏi hẳn. Tân trường ra tới làn da cùng nguyên lai làn da giống nhau như đúc. Nếu không phải hắn trước ngực áo sơ mi trước sau cắt có một cái dính máu động, làm người cơ hồ cho rằng lúc trước là ảo giác, Sở Ngạn Xuân căn bản không có bị băng thương xuyên qua. Trước ngực cũng chưa từng xuất hiện quá khủng bố huyết động. Đáy biển cái kia cụt tay, lúc này đã biến thành một đoạn khô khốc nhánh cây. Đối mặt ba người kinh ngạc ánh mắt, Sở Ngạn Xuân nghiêng nghiêng đầu, trên mặt lộ ra miêu diễn lão thử tươi cười. Thật là ngượng ngùng, xem ra ta hiện tại khỏe mạnh, bộ dáng cho các ngươi thất vọng rồi. Sở Ngạn Thu đột nhiên hỏi. Bất tử chi thân, không không không, không có như vậy thần kỳ. Trên thế giới này liền không có cái gì bất tử chi thân. Dị năng trưởng thành đến chúng ta như vậy trình độ, ta tin tưởng các ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít thức tỉnh rồi một ít huyết mạch ký ức đi. Ngay cả 12 tổ vu đều sẽ chết, lại nơi nào có cái gì sinh vật dám nói chính mình là bất tử chi thân đâu. Tiêu Quỳnh cố hết sức bò dậy, may mắn là ở đáy nước. Sở Ngạn Xuân kia một chân tuy rằng đã bị thương nàng, thương thế lại không tính trọng. Sở Ngạn Xuân nhìn nàng một cái, tiếp tục đối Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu nói: đây là tổ vu câu mang bản mạng thần thông xâm la vạn vật. Nói đơn giản, ta chính là thụ, thụ chính là ta, nghe không hiểu sao, ta đây lại giải thích rõ ràng một ít. Chính là nói ta có rất nhiều cây cối phân thân gieo trồng ở các nơi. Một khi ta gặp được nguy hiểm thời điểm, liền có thể làm ta cây cối phân thân thay thế ta trên người thương. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh cũng vô pháp lại bảo trì thờ ơ bộ dáng. Trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nếu Sở Ngạn Xuân nói chính là thật sự, như vậy hắn bản mạng thần thông cơ hồ đã tương đương là bất tử chi thân. Thân thể bất luận cái gì bộ vị có thể cùng cây cối phân thân trao đổi. Này mẹ nó đều còn không phải bất tử chi thân, kia cái gì mới là bất tử chi thân? Tiếu Quỳnh không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Không có khả năng, trên đời này sao có thể có như vậy đáng sợ năng lực. Sở Ngạn Xuân đều khinh thường đi liếc nhìn nàng một cái, chỉ từ trong miệng phun ra hai cái mỉa mai tự: vô tri, điểm này năng lực tính cái gì? Đặt ở thái cổ thời kỳ, tổ vu câu mang xâm la vạn vật thần thông, có thể điểm hóa toàn bộ thế giới cây cối biến thành thực lực kinh người thụ nhân. Mỗi một cái thụ nhân đều có kinh thiên động địa bản lĩnh. Mà hắn lúc này xâm la vạn vật, đơn giản là cùng cây cối trao đổi thân thể thôi, lại còn có không phải vô hạn trao đổi, lại tính cái gì? Bất quá không có quan hệ, chỉ cần chính mình có thể thức tỉnh càng nhiều tổ vu câu mang huyết mạch, gen chiếm so độ càng cao, lực lượng liền sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến có một ngày, hắn biến thành tân tổ vu câu mang. Đương nhiên, Sở Ngạn Xuân cũng thừa nhận, chính mình hiện tại năng lực đối Tiếu Quỳnh tới nói, thật là quá khủng bố một chút. Hiện tại có thể cho ta khi dễ các ngươi sao? Sở Ngạn Xuân học lúc trước Tiếu Quỳnh bộ dáng, một bên đem ngón tay bẻ rắc rung động, một bên chậm rãi hướng đi Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh, rất có lễ phép dò hỏi. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu đồng thời quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tiếu Quỳnh. Tiếu Quỳnh đỏ mặt lên, ngượng ngùng cúi đầu. Sở Ngạn Xuân cuối cùng vẫn là không có ra tay, bởi vì chủ tịch tiên sinh năm người cũng hạ tới rồi đáy biển, xuất hiện ở bốn người trước mặt. Tam phương nhân mã từng người chiếm cứ một cái phương vị, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không có dự đoán được sẽ ở chỗ này gặp mặt, càng không có tưởng hảo nên như thế nào chào hỏi. Vốn là yên tĩnh đáy biển thế giới, lúc này càng thêm yên tĩnh, liền bên người dòng nước đều rõ ràng phảng phất có thể nghe được lưu động thanh âm ni. Cuối cùng vẫn là chủ tịch tiên sinh khi trước mở miệng. Hải, thân ái Thiếu Ninh, thân ái Ngạn Thu, còn có thân ái Tiểu Quỳnh Quỳnh. Hảo xảo a, ở chỗ này đều có thể gặp mặt. Khó trách các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là một diệp lục bình về biển rộng. Đời người nơi nào không gặp lại. A ha, hảo xảo, ha ha ha ha ha ha. Tiểu Quỳnh khóe miệng chịu chịu. Thấy những người khác đều không nói gì ý tứ, vì không cho chủ tịch tiên sinh quá mức xấu hổ, vì thế nàng đành phải tiếp nhận đề tài. Chủ tịch tiên sinh, có thể nói cho chúng ta biết các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Chẳng lẽ vài vị nghĩ đến bờ biển hóng gió? Chủ tịch tiên sinh thật mạnh vỗ tay một cái, phảng phất tìm được rồi nhân sinh chi kỷ giống nhau, hướng về phía Tiểu Quỳnh giơ ngón tay cái lên. Nếu không ta như thế nào lão nói người hiểu ta Tiểu Quỳnh Quỳnh cũng. Tiểu Quỳnh Quỳnh chính là tòng mệnh, ta còn chưa nói, ngươi cũng đã đoán được vẫn như cũ không có người ta nói lời nói. Cho nên Tiểu Quỳnh đành phải tiếp tục đáp lại chủ tịch tiên sinh nói hưu nói vượn. Chủ tịch tiên sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta đều rất ngốc? Sao có thể đâu? Chủ tịch tiên sinh vội vàng phủ nhận nói. Trong lòng ta, Tiểu Quỳnh Quỳnh ngươi vẫn luôn là nhất băng tuyết thông minh nữ hài nhi. Lời này vừa ra, những người khác còn không có cảm thấy thế nào. Chủ tịch tiên sinh sau lưng Nguyên lão sẽ nhưng thật ra có người trước chịu không nổi. Margaret công chúa nhỏ giọng dò hỏi bên người lão nhân. Xô lão sư, chủ tịch tiên sinh luôn luôn là như vậy tán gái sao? Xô mặt vô biểu tình gật gật đầu. Margaret trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía chủ tịch tiên sinh bóng dáng, nhỏ giọng nói, khó trách chủ tịch tiên sinh đến nay độc thân một người. Ta rốt cuộc minh bạch, tuy rằng Margaret thanh âm rất nhỏ, hơn nữa lại là ở trong nước, người bình thường tuyệt đối nghe không được nàng tiểu tiểu thanh lời nói. Vấn đề là, nơi này có người bình thường sao? Cho nên, nàng cùng xô đối thoại một chữ không lầm rơi vào rồi mọi người trong tai. Mọi người sắc mặt cũng sôi nổi trở nên cổ quái lên. Chủ tịch tiên sinh ho khan một tiếng sao, mạnh mẽ chuyển qua đề tài, nhìn về phía mọi người phía sau chầm thuyền, hỏi, các ngươi như thế nào không đi vào, đều đứng ở chỗ này chẳng lẽ là chờ chúng ta? Margaret công chúa lại lần nữa phá đám, nói, chủ tịch tiên sinh, bọn họ rõ ràng là vào không được, căn bản không phải chờ chúng ta. Ngươi không phải cùng chúng ta nói chầm thuyền chung quanh có cấm chế, phá giải lên rất khó, làm cho bọn họ này đàn trước đi xuống đồ ngốc đi phá giải. Chúng ta tối nay đi xuống, đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi liền hảo nói nơi này. Margaret công chúa tựa hồ rốt cuộc ý thức được chính mình nói quá nhiều, vội vàng dùng tay che miệng lại, giật mình nhìn những người khác. Những người khác không có xem nàng, sở hữu tầm mắt đều rơi xuống chủ tịch tiên sinh trên người, ánh mắt hết sức phức tạp. Ha ha ha ha, thật là, ta chính là tùy tiện nói, miễn cho các ngươi vẫn luôn thúc giục lên đường mà thôi. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới này, đáy biển thật sự có cấm chế đâu. Thật là quá xảo, nếu không nói như thế nào vô xảo không thành thư đâu. Ha ha, ha ha ha ha, tuy là chủ tịch tiên sinh mặt hắc như đáy nồi, lúc này cũng có chút khiêng không được mọi người ánh mắt. Vội vàng pha trò nói, cái kia gì, đại gia có biện pháp nào đi vào sao? Đều là người một nhà, lão lượng ở bên ngoài cũng không phải chuyện này, không bằng liên thủ phá cấm chế đi vào trước đi. Chủ tịch tiên sinh thấy mọi người vẫn như cũ gắt, Gao nhìn chằm chằm hắn nhìn, không thể không chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tuy rằng hắn đề tài chuyện phi thường cứng đờ, nhưng đề tài lại là thực tốt, hấp dẫn mọi người chú ý. Tiếu Quỳnh nhịn không được mở miệng nói, Chủ tịch tiên sinh, ngươi xác định nơi này đều là người một nhà, liền vị này cũng là. Nói, Tiếu Quỳnh giơ tay chỉ Sở Ngạn Xuân, lại nói tiếp mọi người chạm vị có chút cổ quái. Tam phương nhân mã trình hình tam giác phương vị đứng, Chủ tịch tiên sinh cùng Nguyên lão sẽ bốn người đứng một cái giác. Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh vai sóng vai đứng một cái giác. Dư lại Sở Ngạn Xuân còn lại là chính mình một người đứng một cái giác. Tam phương nhân mã giống như tam quốc thế chân vạc, lẫn nhau đều không có thập phần tới gần, cho nhau phòng bị. Lúc này Tiếu Quỳnh chỉ vào Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân cùng Chủ tịch tiên sinh mày đồng thời không dễ cảm thấy nhăn lại. Sở Ngạn Xuân tuy rằng không e ngại ở đây bất luận kẻ nào, chẳng sợ đối phương người nhiều hắn cũng không sợ. Nhưng vấn đề là hiện tại Nguyên lão sẽ cùng dị năng tổ hai phương người cũng quá nhiều. Hai cái, ba cái, thậm chí bốn cái Sở Ngạn Xuân cũng không tất sẽ sợ. Nhưng đối diện lại là có tám người, có thể đi vào nơi này người, có ai sẽ là kẻ yếu sao? Nếu Nguyên lão sẽ cùng dị năng tổ thật sự liên hợp lại trước đối phó hắn nói, trừ bỏ tạm thời rời đi ở ngoài, Sở Ngạn Xuân thật đúng là tìm không thấy mặt khác biện pháp. Chủ tịch tiên sinh trong lòng đồng dạng cũng không nghĩ lập tức cùng Sở Ngạn Xuân nháo phiên. Cứ việc dị năng giả tự do liên minh cùng cắn nuốt giả tổ chức 12 tháng chi gian vốn chính là thù địch, hai bên gặp mặt vốn là nên xé cái trời đất u ám mà đi, nhưng là lúc này đây, Chủ tịch tiên sinh nguyện ý làm bộ không có nhìn đến Sở Ngạn Xuân. Đại gia tạm thời tường ân không có việc gì tốt nhất. Chính cái gọi là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, đại gia hảo mới là thật sự hảo. Đương nhiên, tạm thời bảo trì loại quan hệ này tiền đề là lẫn nhau chi gian ăn ý. Không hề nghi ngờ, Nguyên lão sẽ cùng Sở Ngạn Xuân chi gian ăn ý 10 phần. Nhưng cùng dị năng tổ chi gian ăn ý rõ ràng không đủ. Tiếu Quỳnh hỏi ra cái này lời nói sau, vô luận Chủ tịch tiên sinh có nguyện ý hay không, đều cần thiết cùng dị năng tổ liên thủ tiên phong trục Sở Ngạn Xuân. Bằng không, cũng chỉ có thể cùng Sở Ngạn Xuân liên thủ đối phó Hoa Hạ dị năng tổ. Đương nhiên, trừ phi Chủ tịch tiên sinh điên rồi mới có thể lựa chọn người sau. Tiếu Quỳnh khinh phiêu phiêu một câu, đồng thời đem Chủ tịch tiên sinh cùng Sở Ngạn Xuân quân tam phương đồng thời trầm mặc. Không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Chương 691 thuật lợi hội sư, tầm mắt mọi người đều không tự chủ được rơi xuống Chủ tịch tiên sinh trên người, đều muốn biết hắn sẽ bất luận cái gì lựa chọn. Chủ tịch tiên sinh trên mặt phù vẫn như cũ treo chiêu bài thức thân thiết tươi cười, nhưng lại không có lập tức tỏ thái độ. Hết chương.